vị này chủ nhân thiên tư tuyệt thế, ngộ tính hơn người, nhưng mà để nói trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, đại hắc hắn đây cũng là không có bao nhiêu tin tưởng cả. Những cái này đại hắc không có nói ra, cứ để cho Diệp Tử Phàm mày mò thử, khi thất bại sau rồi hỏi hắn, hắn sẽ nói ra tường tận nguyên nhân. Còn như bây giờ, nếu hắn đưa ra lời khuyên, Diệp Tử Phàm không những không có tiếp thu, ngược lại còn trách hắn bàn lùi, không chừng còn phạt hắn một phen đâu. Thánh Vương, xem ra phải nhanh chóng bước chân vào cái cảnh giới kia. Một lần nữa, Diệp Tử Phàm lại muốn bước chân vào cái này cảnh giới, còn là rất bức thiết muốn làm được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để mặc cho vận khí cái tên Ngư Nguyên Giáp kia bị chết đầu bờ đầu bụi không có đem bí mật của hắn tiết lộ ra, đây không phải là thượng sách gì. Cách tốt nhất vẫn là nhanh chân đột phá Thánh Vương chi cảnh, khi đó Diệp Tử Phàm hắn không những không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên, mà cho dù Ngư Nguyên Giáp tên kia có lắm chuyện, hắn cũng có thể giải thích được. Thánh Vương cường giả có hạ phẩm thánh khí thân thể tuy nói là hiếm, thế nhưng không phải là không có, theo như tin tức hắn biết được đến, thánh vực những cái kia cửu tinh thế lực thiên kiêu, cũng có không ít người chuyên về luyện thể một đường, tại Thánh Vương cảnh, có Thánh Hoàng cường giả chi thân, đáng sợ hơn, những tên kia thiên kiêu không có bị hạn chế công kích từ xa như là Diệp Tử Phàm hắn, bọn chúng vẫn là có thể sử dụng lực lượng hạ phẩm thánh khí thân thể của mình công kích địch nhân như thường. Những người này là nằm trong hàng Thánh Vương tuyệt thế cường giả, bọn chúng có thể khiêu chiến thậm chí là ngược sát Thánh Hoàng cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Như Diệp Tử Phàm hắn là Thánh Vương cường giả mà nói, có được hạ phẩm thánh khí chi thân, thiên hạ cũng chỉ giơ tay lên khen ngợi một tiếng thiên kiêu yêu nghiệt mà thôi, sẽ không có ai đi xăm soi hắn quá kỹ lưỡng nữa. Ngược bằng không, lấy bán thánh cường giả, lại có hạ phẩm thánh khí cao cấp chi thân, không có bất kỳ người nào có thể bỏ qua cho hắn, tất cả sẽ bù lại ép hắn giao ra truyền thừa mà mình đang có. Khi đó chỉ sợ là một tia tàn hồn để vào luân hồi đầu thai chuyển thế hắn cũng không có. Thánh Vương chi cảnh, Diệp Tử Phàm ta sẽ nhanh chóng đột phá, nhưng trước hết, nên là đưa đám người kia lên đường cái đã. Ngư Nguyên Giáp đã chuồn đi, sinh tử của y hiện tại Diệp Tử Phàm không có nắm chắc, chuyện này tạm thời gác lại một bên cái đã, cả đột phá Thánh Vương chi cảnh, cái này cũng nhanh chóng mà thôi. Nhưng là đến đây muốn chiếm Diệp Tử Phàm hắn tiện nghi không chỉ có riêng cái tên kia Ngư Nguyên Giáp, mà còn một đám người nữa, kia chỉ là một đám ngụy thánh cường giả. Bên kia toàn hằng tinh không có xa, từng đối với hắn sinh ra một tia sát khí. Vừa rồi là vì là bận tâm đối phó với lại Ngư Nguyên Giáp tên kia, hắn là không có rảnh bận tâm đến bọn chúng, giờ đây hắn đã không còn vướng bận gì nữa, sao có thể bỏ qua cho đám sâu kiến kia. Dương trưởng lão, tình cảnh bên toàn hằng tinh như thế nào? Nguyên Giáp Thánh Vương cùng cái tên Diệp Tử Phàm kia đã động thủ hay chưa? Bao giờ đến lượt chúng ta ra tay? Phải đó Dương trưởng lão, ngài hãy nói một tiếng đi, bên kia Thánh Cung còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta về xử lý. Tại một viên tử tinh cách toàn hằng tinh chỉ vài ước dặm, một đám 8-9 tên ngụy thánh sơ kỳ, trung kỳ đang là mặt mày nhăn nhó, vây xung quanh Dương Khả Phi, lên tiếng thăm hỏi, hay nói đúng hơn là chất vấn Dương Khả Phi nhiều hơn. Đám người bọn họ vốn là triều tịch Thánh Cung trưởng lão, là thuộc nhược hề Thánh Vương bên kia một hệ nhân mã, được Dương Tiểu Mi nhờ vả, cho nên mới cùng Dương Khả Phi xuống hạ giới tinh vực nơi đây, chờ đợi diệt đi Diệp Tử Phàm. Diệt đi Diệp Tử Phàm, đây là nhiệm vụ như thế nào nguy hiểm? Cái kia Diệp Tử Phàm chính là bán thánh cường giả a, một ngón tay của y cũng đủ diệt một đám ngụy thánh như bọn họ vô số lần, hơn nữa sau lưng Diệp Tử Phàm còn có Thanh Lôi Thánh Vương làm chỗ dựa, bọn họ dám đụng đến tên kia hay là sao? Nhưng là Dương Tiểu Mi đã có nói, lần này bọn họ đi theo Dương Khả Phi chỉ là đánh xì dầu, nhiệm vụ chính tiêu diệt Diệp Tử Phàm là đã có Ngư Nguyên Giáp Ngư Thánh Vương cùng Dương Khả Phi lo, một khi Diệp Tử Phàm may mắn còn một hơi thở, bọn họ đến bồi thêm cho y một đao là được rồi, nói chung bọn họ chỉ là phương án dự phòng thứ ba mà thôi. Dương Tiểu Mi còn lấy đạo tâm của mình ra cam đoan, như chuyện Diệp Tử Phàm bị diệt lộ ra bên ngoài, nàng ta sẽ chịu mọi trách nhiệm, không để bọn họ phải bị liên lụy, dù cho có là Thanh Lôi Thánh Vương trách phạt xuống. Vì nể mặt Dương Tiểu Mi là đệ tử chân truyền của Nhược Hề Thánh Vương, hơn nữa Nguyên Giáp Thánh Vương còn tham gia vào vụ này, nên dù là không muốn, bọn họ cũng là cắn răng đồng ý, cho nên liền có hôm nay đứng tại viên cô quạnh tử tinh này. Như không mà nói, với một mình Dương Tiểu Mi cũng như là Dương gia đã bị người ta diệt mất của cô ta, là không có cái lực hiệu triệu lớn đến như vậy đâu. Dương trưởng lão, bên kia tình cảnh như thế nào? Ngài cũng nên cho chúng tôi biết một tiếng. Ngài cứ yên lặng như vậy, làm cho chúng tôi rất là khó xử a. Ngụy Thánh Trung Kỳ viên mãn cường giả Lương Định Vu nhìn Dương Khả Phi vẫn cứ như trời trồng một dạng, bất đắc dĩ lên tiếng nói. Luận thân phận, luận địa vị, tại đám người ngụy thánh nơi đây Lương Định Vu hắn là cao nhất, ngay cả Dương Khả Phi cũng không có bằng.

liền sát đi cả 6 tôn ngụy thánh cường giả, không thể không nói, tôn này nhân tộc thực lực cũng là quá mức kinh khủng một chút. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không thể nghĩ đến, Ngư Nguyên Giáp ta đường đường là thánh vương cường giả, cũng có ngày bị đám ngụy thánh đánh lên chủ ý. Tên kia nhân tộc trung niên sau khi đem 6 tên ngụy thánh cấp diệt sạch, hắn là đứng lên, nhìn bầu trời trên cao kia, có chút cảm thán nói. Không có sai, hắn chính là Ngư Nguyên Giáp, người tại toàn hành tinh vì sợ hãi thể đạo khủng bố của Diệp Tử Phàm, thế cho nên hắn liền không cần suy nghĩ dùng không gian chi môn rời đi. Không thể nào ngờ, Diệp Tử Phàm kia chạy đến cũng quá là nhanh một chút, một quyền kia của Diệp Tử Phàm, nó không chỉ làm cho hắn thân thể bị thương vô cùng nghiêm trọng, mà ngay cả không gian chi môn hắn định vị trí đến cũng hoàn toàn bị sụp đổ, Ngư Nguyên Giáp hắn rơi vào không gian loạn lưu, bị không gian loạn lưu cắn xé. Như không phải hắn là thánh vương cường giả trung kỳ, trong tay còn không ít bảo vật phòng thân, chỉ chút nữa đã hồn phách vô tồn. Dù là qua được một kiếp, thế nhưng không gian loạn lưu đưa đến cái nào vị trí, hắn là không thể nào biết, cũng không thể nào khống chế được, có thể giữ lại được cái mạng trong đại tai kiếp vừa rồi, cũng xem như là hắn mạng lớn rồi. Ân, vẫn còn một tên còn chưa có diệt, cảm thán qua đi, Ngư Nguyên Giáp đưa ánh mắt nhìn lại Đao Thiên Lợi kia một cái, cất lên tiếng nói. Dù là bị thương nặng, nhưng mà dù gì Ngư Nguyên Giáp hắn cũng là thánh vương cường giả, những sự việc xảy ra xung quanh hắn không phải hắn không có biết, bao gồm mấy tên sâu kiến ngụy thánh này đem hắn là một con mồi đến đối đãi cũng là như vậy, chẳng qua khi ấy hắn còn là trọng thương quá nặng, còn đang thu lại toàn bộ khí tức trị thương bên trong. Như đám ngu ngốc này khôn ngoan không chú ý đến hắn thì thôi, hắn đây cũng là lười để ý, thế nhưng mà những tên này một hai phải đi tìm con đường chết, hắn cũng không có cách nào là tiễn bọn chúng một đoạn đường thôi. Dầm, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, vãn bối không biết thân biết phận của ngài cho nên mới đắc tội. Sau này vãn bối tuyệt đối không dám nữa. Đao Thiên Lợi quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi, hối hận van xin. Ngay khi Ngư Nguyên Giáp đem 6 tên ngụy thánh huynh đệ của mình sát, không cần Ngư Nguyên Giáp lên tiếng, Đao Thiên Lợi cũng là biết cái này tôn trước mắt của mình là thánh vương cường giả. Loại khủng bố uy áo kia, chỉ có tại trên người mấy tôn thánh vương của Đao Phong Thánh Cung, hắn mới trông thấy qua. Đã biết thân biết phận của đối phương, cái ý nghĩ dùng những thủ đoạn dự phòng chạy trốn của hắn xem như phá sản, không cần dùng đến nữa. Đao Thiên Lợi là biết đến, những cái thủ đoạn của mình, như tại trước mặt ngụy thánh hậu kỳ viên mãn hay bán thánh cường giả thì còn có một cơ hội chạy trốn, thế nhưng mà tại trước mắt thánh vương mà nói, hắn là không có đất dụng võ. Đem nó ra chỉ làm cho hắn đây chết nhanh chóng hơn mà thôi. Sự khủng bố của thánh vương cường giả, hắn đây là đã thông suốt vô cùng rõ ràng. Khoan đã, bệ hạ, vãn bối nơi đây có một tấm địa đồ, là của một vị thánh thể thánh vương cường giả sau khi chết để lại động phủ, nay xin tặng nó cho ngài, xin ngài đại từ đại bi, tha cho vãn bối một con đường sống. Nhìn thấy mình đã cầu xin chân thành đến như thế, cái tôn này thánh vương cường giả vẫn là đối với hắn sát khí không có giảm. Đao Thiên Lợi ngay lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc ngọc giản, hai tay cung kính dâng lên. Cái này ngọc giản chính là lần này Đao Phong Thánh Cung phát ra nhiệm vụ, bọn họ là nhanh chân bắt lấy. Cái này nhiệm vụ là điều tra xem bên trong ngọc giản ghi lại thánh thể thánh vương cường giả sau khi chết để lại động phủ tại Loạn Phong Sơn Mạch này là thật hay là giả. Đây vốn là tuyệt mật bí mật của Đao Phong Thánh Cung bọn họ, không thể nào tiết lộ ra bên ngoài, như không mà nói, sẽ bị thánh cung nghiêm khắc nhất trừng phạt. Nhưng là vào thời điểm này, bảo mạng mới là điều quan trọng nhất, những thứ khác, chờ hồi lại thánh cung rồi tính sau. Minh Thủy Thánh Vương động phủ, sau khi dùng thần niệm đem cái này ngọc giản xem qua hết, Ngư Nguyên Giáp là mừng như điên cất tiếng nói. Minh Thủy Thánh Vương, một vị thánh thể thánh vương hậu kỳ viên mãn nhân tộc cường giả, ngàn ức năm tháng về trước, truyền là Minh Thủy Thánh Vương không thể vượt qua được thánh hoàng kiếp đã tọa hóa mất rồi. Chỉ có điều hắn chết tại nơi đâu, như vậy thì không có người nào có thể biết cả. Rất nhiều người đều muốn tìm đến vị trí mà Minh Thủy Thánh Vương để lại truyền thừa, bao quát nhiều thánh vương cường giả bên trong, nhiều năm qua đi, đáng tiếc vẫn là không có manh mối. Quá tốt rồi, có cái này động phủ. Như vậy trọng thủy pháp tắc của ta có hy vọng tiến bước. Ngư Nguyên Giáp ánh mắt tràn đầy hy vọng quang mang nói. Như là thánh vương cường giả động phủ khác, dù cho có là thần thể thánh vương đi chăng nữa, như biết được vị trí, Ngư Nguyên Giáp hắn cũng là có vui mừng, nhưng mà không có quá mức phát cuồng như là hiện tại. Nguyên nhân mà hắn vui mừng đến như thế này, là vì Minh Thủy Thánh Vương cũng là lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc một đạo, hơn nữa tạo nghệ còn vô cùng cao, truyền là khi còn tại thế, hắn đã đột phá Minh Thủy pháp tắc đến sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Cái kia cảnh giới, đã từng giúp đỡ Minh Thủy Thánh Vương vượt cấp sát không ít thánh hoàng cường giả, như hắn có thể đến được động phủ của Minh Thủy Thánh Vương, đạt được truyền thừa mà y để lại, pháp tắc sơ kỳ viên mãn không nói,